Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1596, không có ý tứ. Vừa rồi thất thần, cầu nguyệt phiếu, viên đạn ngưng trệ trong hư không, phảng phất như là bị nhựa cao su cho cố định trụ giống như, rơi không rơi xuống nổi, một màn này rất lợi hại kỳ dị, chỉ ít, ở đây tất cả mọi người. Đều là ngây ra như phỗng. Đầu tiên, bọn họ liền bị cửu vĩ hồ thế mà đối thanh niên kia phóng thích hữu hảo thái độ cảm thấy kinh ngạc. Tiếp theo, đạn này lơ lửng, càng để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, có thể làm cho viên đạn ngưng trệ. Cái này là bực nào thủ đoạn? Chẳng lẽ là cấp S dị năng giả, mà lại là ý niệm loại hình dị năng giả? Là cục trưởng miệng đều là tại ma quỷ. Quả nhiên, gia hỏa này thật sự là dị năng giả, không nghĩ tới ngụy trang tốt như vậy. Còn có, cửu vĩ hồ vì sao cùng tên kia quan hệ tốt như vậy? Bỗng nhiên, là cục trưởng nghĩ đến bộ phương trước đó nói chuyện, cửu vĩ hồ là hắn nuôi, ăn chiều hắn đồ ăn, muốn đến nơi này, là cục trưởng nhất thời sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ lại, cái này cửu vĩ hồ, thật sự là gia hỏa này nuôi? Hoa quốc lúc nào xuất hiện nghiêu bức như vậy tuần thú sư? Hơn nữa còn là ra hiện tại bọn hắn Giang Đông thành phố. Bộ phương xoa xoa tiểu hồ đầu. Đem tiểu hồ ôm vào trong ngực. Tiểu hồ trên cổ phủ lấy một cái vòng cổ. Kim loại chế tác. Trên đó có một vòng chấm đỏ đang không ngừng lấp lóe. Đây chính là này cái gọi là bó thú dây thường đi. Bộ phương nhướng mày. Vươn tay. Trực tiếp đem này bó thú dây thừng cho giật xuống đến. Giống như ném rách dưới một dạng ném xuống đất. Là cục trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây chính là bọn họ quốc gia dị năng cục chuyên môn nghiên cứu bó thú dây thừng. Liền xem như cấp S linh thú đều không tránh thoát đồ vật. Vì sao cùng kéo giấy một dạng liền kéo. Viên đạn như cũ tại lơ lửng. Nước ngoài các dị năng giả đã có chút sao động. Bành bành bành. Bọn họ không tin ta, lại lần nữa nổ súng, càng có tay bắn tỉa, trực tiếp nhắm chuẩn bộ phương đầu nổ súng. Tại Hoa Quốc cảnh nội, bọn họ là lược đoạt giả, cướp bóc cái này cửu vĩ hồ, lập tức liền rút đi. Cho nên, bọn họ không có chút nào nương tay, nên giết, liền giết, ông, nhưng mà, những viên đạn kia tại ở gần bộ phương thân thể một tấc khoảng cách thời điểm. Lại lần nữa đình trệ ở một màn này, cũng có chút kinh dị. Bộ phương thân thể chung quanh, lơ lửng lít nha lít nhít viên đạn, nhìn lấy liền làm lòng người rét lạnh. Chơi rất vui a. Bộ phương khóe miệng hơi hơi hướng phía dưới phiết, lạnh như băng nói. Về sau, nâng tay lên, bấm tay, trên không trung bắn ra, gảy tại một viên đạn phía trên. Đạn kia nhất thời nhao nhao thay đổi phương hướng. Bành bành bành, viên đạn bắn ra mà quay về, so trước đó tốc độ càng nhanh, tiếng rít, nhượng người tê cả da đầu. Bất quá, nước ngoài dị năng giả ngược lại là chẳng sợ hãi, bởi vì bọn hắn ăn mặc mới nhất nghiên cứu chế tạo phòng ngừa bạo lực phục. Không sợ viên đạn, bành, nhưng mà, một vị ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục dị năng giả ngã xuống. Hai vị ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục dị năng giả ngã xuống. Những nước ngoài đó dị năng giả, giống như chim sẻ, từng cái từ trên cây rớt xuống, đập xuống đất, không có sinh sống, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngừa bạo lực phục. Cùng dị năng giả thân thể, cũng không có cho bọn hắn mang đến cái gì tốt sức chống cự. Đi thôi, chúng ta trở về, bộ phương xoa xoa tiểu hồ đầu, nói khẽ, về sau, mở rộng bước chân. Chính là dự định hướng phía dưới núi đi đến. Hắn đến, chính là vì mang đi tiểu hồ. Chuyện khác, hắn lười nhác liên lụy. Hắn hiện tại quan tâm là như thế nào tìm kiếm được ngủ say chu thần sáo trang khí linh. Bộ phương hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Cho nên tính khí cũng không khá lắm. Người chung quanh, vô cùng an tĩnh, thở mạnh cũng không dám. Cái này là bực nào tồn tại. Chỉ là trong nháy mắt. Nước ngoài dị năng tổ chức nhiều người như vậy, liền toàn bộ bị xử lý. Ở trong đó nhưng còn có cấp A dị năng giả A. Thanh niên này, đến cùng là người phương nào? Chẳng lẽ là luyện khí sĩ? Là cục trưởng như đọa hầm băng. Hắn căn động cũng không dám động. Hắn muốn qua ngăn cản bộ phương. Nhưng là nhìn lấy nơi xa bừa bộn một mảnh dị năng giả thi thể. Trong nội tâm vẫn là từ bỏ. Nhìn lấy thanh niên kia. Ôm cửu vĩ hồ rời đi. Là cục trưởng. Chúng ta bây giờ. Làm sao bây giờ? Nhiệm vụ thất bại a. Chấm ngoặc kép. Thủ hạ có chút sắc mặt khó coi hỏi thăm là cục trưởng. Là cục trưởng hít sâu một hơi. Thu đội. Trở về. Chấm ngoặc kép. Thanh niên kia thực lực thâm bất khả chắc. Bọn họ lại không phải người ngu. Qua ngạnh kháng. Chung quanh tuần thú sư cũng không ngốc. Nhưng là bọn họ đối cửu vĩ hồ khát vọng lại không giảm. Mỗi một cái đều là nhao nhao đi theo sau lưng bộ phương. Bộ phương xuống núi. Không vội không chậm tại hành tẩu lấy. Sờ lấy tiểu hồ mềm mại lông tóc. Bộ phương thì là nhíu mày hỏi thăm tiểu hồ. Tiểu u ở nơi nào? Người biết không? Tiểu hồ ngẩng đầu. Lắc đầu. Có chút ngây thơ. Tiểu hồ không biết tiểu u đi hướng. Bộ phương cũng không có ra ngoài ý định. Nhìn đến tìm kiếm tiểu u khả năng càng phiền toái một chút. Tiểu hồ dù sao cũng là linh thú. Mục tiêu so sánh lớn. Sau lưng, từng đạo như có như không theo dõi khí tức. Tại bộ phương thần thức cảm ứng trong. Hết sức rõ ràng, bộ phương cũng không thích dạng này. Cho nên, bộ phương cảm thấy có cần phải cho những người này một số cảnh cáo. Ôm tiểu hồ, bộ phương đứng vững thân thể. Bộ phương đột nhiên dừng lại. Nhượng những ẩn nặc đó trong bóng đêm tuần thú sư nhóm. Trong lòng giật mình, hơi hơi thở ra một hơi. Về sau, bộ phương dương mắt màn, miệng khẽ mở, thản nhiên nói. Lan, Lan, mau mau cút, thanh âm như sấm, sóng to gió lớn, đột nhiên nổ vang. Đáng sợ thần thức uy áp trong nháy mắt rơi xuống. Phốc phốc, từng vị tuần thú sư sắc mặt đều biến. Mỗi người đều là phun ra máu tươi, nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, bọn họ cảm giác toàn thân trên dưới tựa hồ dẫn thủy lợi giống như. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất tại địa ngục trước cửa đi một lần, quá kinh khủng, đây là cái gì khí tức? Không chút do dự, những này tuần thú sư, như chạy trốn lão thử, nhao nhao chạy trốn mà đi, bọn họ không dám ở lâu. Sợ bộ phương hạ sát thủ. Bộ phương đối phó những nước ngoài đó dị năng giả thủ đoạn. Bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Giang Đông thành phố thế mà đáng sợ như thế luyện khí sĩ. Cảm ứng được khí tức nhao nhao biến mất. Bên tai thanh tịnh lời. Bộ phương tiếp tục không vội không chậm hướng phía phòng cho thuê đi đến. Tiểu hồ cùng tiểu tôm. Thì là tại trên bả vai hắn chơi đùa đùa giỡn. Ông. Bộ phương một bên hành tẩu, tâm thần đột nhiên động một cái, chìm vào trong tinh thần hải. Hắn lơ lửng tại tinh thần hải bên trong, chu thần sáo trang nhao nhao phiêu phù ở chỗ này. Bộ phương đi vào to lớn kỳ lân trước người, cái sau đang nằm ngáy o o. Lúc trước cũng là kỳ lân nói cho hắn biết chu thần sáo trang khí linh nhóm tung tích. Bây giờ đến hỏi thăm khí linh, cũng hẳn là chính xác. Kỳ lân. Khí linh ngủ say chi địa là ở địa cầu. Vậy bọn hắn cụ thể ở đâu? Bộ phương cau mày hỏi. Hắn hỏi xong, thanh âm đang vang vọng. Kỳ lân tựa hồ căn không có thức tỉnh dấu hiệu. Địa cầu linh khí khôi phục có phải hay không cùng khí linh ngủ say có quan hệ? Bộ phương tiếp tục hỏi. Bỗng nhiên, này đóng chặt lại đôi mắt kỳ lân mở mắt ra. Đồng linh đồng dạng tròng mắt nhìn chằm chằm bộ phương. Người đoán. Chấm ngoặc kép, kỳ lân nói, bộ phương khóe miệng giật một cái, a ha a ha a ha, chấm ngoặc kép, xem ở chủ ký sinh ngươi đáng yêu như thế phân thượng. Kỳ lân ta sẽ nói cho ngươi biết một số tin tức ngầm đi. Chấm ngoặc kép, khí linh nhóm ngủ say ở cái thế giới này các ngõ ngách, mà muốn tìm được những này nơi hẻo lánh, cần chìa khóa, cái này chìa khóa, liền phải ngươi đi tìm. Chấm ngoặc kép. Sẽ nói cho ngươi biết cái tin tức ngầm. Những này chìa khóa cùng linh khí khôi phục có quan hệ. Kỳ lân nói ra. Hắn tựa hồ không muốn nói thêm nữa. Không có chờ bộ phương đặt câu hỏi, liền tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Này tiếng lẩm bẩm đánh, toàn bộ tinh thần hải đều là tại rung động. Bộ Phương bĩu môi, ghét bỏ nhìn một chút Kỳ Lân. Tâm thần nhất động, rời khỏi tinh thần hải, tìm kiếm linh khí khôi phục chìa khóa. Bộ Phương trầm tư một hồi, hắn đi tới, rất nhanh đã đi trở về đến thành thị bên trong. Bầu trời u ám, lại một lần mưa xuống, to như hạt đậu hạt mưa từ không trung rơi đập xuống. Sạch một tiếng, chính là đập xuống đất, bắn tung tóe ra, linh khí từ đó bốc hơi, bốc lên đến trong không khí. Linh khí khôi phục cùng chìa khóa có quan hệ. Bộ Phương híp híp mắt, vậy mình hẳn là qua tìm kiếm linh khí khôi phục căn nguyên. Muốn biết những này, liền phải qua tìm chuyên nghiệp người. Bộ Phương đứng tại chỗ, nước mưa tưới nước áo quần hắn. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu xuất hiện một cây dù. Đó là một thanh du chỉ tán. Hả? Bộ Phương sững sờ, lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân người. Đó là một vị ôn nhuận người trẻ tuổi, mặc một bộ cổ phong quần áo, ôn hòa nhìn lấy hắn. Trời mưa, gặp mưa cũng không tốt, người trẻ tuổi ôn nhu nói. A, Bộ Phương mặt không biểu tình trả lời. Về sau, người tuổi trẻ kia ánh mắt liền rơi vào Bộ Phương trong ngực tiểu hồ phía trên. Tiểu hồ ly này thật đáng yêu, cửu vĩ hồ thế nhưng là hy hữu chủng loại, không biết tiên sinh ngươi bán hay không a? Người tuổi trẻ, hắn duỗi ra một ngón tay, đùa lấy tiểu hồ. Tiểu hồ lẩm bẩm một tiếng, sau khi từ biệt náo túi. Không bán, Bộ Phương nói. Tiểu hồ nhất thời sĩ khí tăng nhiều, chợt quay đầu, hé miệng, cắn một cái tại người tuổi trẻ kia trên ngón tay. Phốc phốc, người tuổi trẻ kia sắc mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian khoát tay, muốn đem tay cho rút ra. Trên tay hắn thì là hiện ra một cái dấu răng. Tiểu hồ ly này, nghịch ngợm, tại hạ bồng lai, dư ca, muốn hướng huynh đài mua cái này cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ chính là linh vật, không xuất thế linh vật, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, huynh đài có thể hiểu. Người trẻ tuổi xoa xoa tay, nói, bồng lai tiên đảo, Bộ Phương thiêu thiêu mi mau, trong truyền thuyết tiên gia chi địa. Trên địa cầu Hoa Quốc, từ xưa lưu truyền thần tiên truyền thuyết, những thần tiên đó, thật tồn tại a, cho nên, ngươi là thần tiên a. Bộ Phương nhìn lấy dư ca, hỏi, dư ca cao thâm mặt chắc cười một tiếng. Hiển nhiên, Bộ Phương bị hắn báo ra địa danh bị dọa cho phát sợ. Thần tiên tự nhiên là tồn tại, chấm ngoặc kép, cho nên, các hạ là muốn đưa cửu vĩ hồ cho tại hạ a. Dư ca khẽ cười nói, không biết xấu hổ, người không phải nói mua, tại sao lại biến đưa? Bộ Phương mặt không biểu tình, dư ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã như vậy, vậy tại hạ liền không khách khí. Dư ca thản nhiên nói, hắn chính là chí cao vô thượng luyện khí sĩ, biết được cửu vĩ hồ tin tức, đi ở đây, cùng Bộ Phương lải nhải lâu như vậy, từ lâu không kiên nhẫn. Hắn cùng dị năng giả những yêu diễm đó tiện hóa cũng không đồng dạng. Hắn chính là luyện khí sĩ, tu luyện tới chỗ cao thâm, chính là vì trong truyền thuyết thần tiên, cho nên hắn tự có hắn cao ngạo. Định, dư ca ánh mắt co rụt lại, duỗi ra nhất chỉ, đối Bộ Phương lung lay một điểm. Trong hư không tựa hồ có kỳ lạ sóng linh khí tản mạn ra. Bộ Phương ôm tiểu hồ, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Thật sự là, hảo hảo nói chuyện với ngươi không muốn, nhất định phải làm cho ta động thủ. Linh khí khôi phục, hiện tại người bình thường cũng kiên cường rất nhiều a. Mặt đối với chúng ta người trong chốn thần tiên, thế mà cũng dám mạnh miệng. Chấm ngoặc kép, dư ca lắc đầu, hắn cùng Bộ Phương không là một loại người. Hắn là nhất định thành tiên tồn tại, cửu vĩ hồ cũng là tiên gia linh thú. Há có thể bị nhất phàm người làm bẩn. Dư ca chắp lấy tay, chống đỡ du chỉ tán, vươn tay, hướng phía Bộ Phương trong ngực tiểu hồ nắm tới. Định thân chú, chính là bồng lai tiên thuật, coi như dị năng giả, cũng chống cự không. Nhìn lấy Bộ Phương không nhúc nhích bộ dáng, hắn cười nhạt một tiếng, duỗi ra một ngón tay, điểm tại tiểu hồ trên đầu mũi. Bỗng nhiên, Này ban đầu không nhúc nhích, Tiểu Hồ hé miệng, cắn một cái tại Dư Ca trên ngón tay. Cái này một thanh, lại là một cái dấu răng. Dư Ca thân thể cứng đờ. Khụ khụ, không có ý tứ, vừa rồi thất thần, người nói cái gì tới? Bộ Phương cổ nhất động, quay đầu nhìn về phía Dư Ca, thản nhiên nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.